Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 494, Trung Thánh Giáng Lâm. Hai vị, đến thế gian về sau còn xin hết sức, nếu không một khi thả chạy cái kia Á Thánh đỉnh phong, hậu quả khó mà lường được, mà lại cũng không tốt bàn giao. Nhìn thấy Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương đến, Kim Tiên Vương chỉ là chắp tay, hắn cùng hai vị này quan hệ cũng không khá lắm. Lần này hai người đáp ứng giới xuất thủ, hoàn toàn là bởi vì Thanh Thiên Đại Đế mặt mũi. Cái này hiển nhiên, bất quá việc này là Kim Tiên Vương bốc lên, khi từ ngươi làm chủ dùng, Mộc Tiên Vương cũng là tượng trưng trở về đáp lễ. Không sai, bọn hắn là thật không nguyện ý lẫn vào loại chuyện này. Chỉ bất quá Thanh Thiên Đại Đế tự mình đánh tới Ngọc Giản, đồng thời biểu thị thế gian trừ mấy vị kia lại không thể xuất hiện bất kỳ một cái nào Á Thánh đỉnh phong, bọn hắn lúc này mới bị bách hạ giới. Không có cách, toàn bộ trên trời dưới đất, chỉ có 33 trọng trời Thanh Thiên Đại Đế là chân chính thánh nhân. 32 trọng thiên cùng 31 trọng thiên Hoàng Thiên Đại Đế cùng Thương Thiên Đại Đế đều là chuẩn thánh. Về phần chấp trưởng 30 trọng thiên Bắc Cực Trường Sinh Đại Đế chỉ là một cái Á Thánh đỉnh phong. Cho nên, Thanh Thiên Đại Đế tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy lại có Á Thánh đỉnh phong lặng lẽ quật khởi. Đi thôi, Kim Tiên Vương không nói gì nữa, chỉ gặp hắn phất ống tay áo một cái. Một cái tòa trạng bộ dáng pháp bảo bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó nghênh phong biến dài, chớp mắt công phu biến thành một tòa bảo thuyền. Cứ như vậy, 12 cái đại lão lên bảo thuyền về sau, thời gian trong nháy mắt liền biến mất tại phía chân trời. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Kim Phủ thật nhiều tiên binh cùng tiên tướng trong mắt đều là ghen tị. Cái gì thời điểm, bọn hắn cũng có tư cách leo lên con kia bảo thuyền. Vậy liền nói rõ bọn hắn cũng thành 33 trọng trời đại lão. Thế gian, Hạo Thiên Vương triều, rộn rộn ràng ràng trên đường cái, rất nhiều bách tính đều đang nghị luận cái gì, sinh hoạt nhiệt tình tựa hồ cũng không có lấy trước như vậy tăng vọt. Nghe nói không có, không bao lâu Hạo Thiên Tông sẽ rời đi tầng thứ nhất. Một cái bách tính khắp khuôn mặt là tiếc hận. Đúng đấy, Hạo Thiên Tông thế nhưng là chúng ta chính Hạo Thiên Tông môn. Nói chuyển liền di chuyển, người nói có thể hay không về sau bệ hạ cũng sẽ biến thành cao cao tại thượng tiên đế. Mà chúng ta vẫn như cũ là chịu khổ gặp nạn nhân tộc. Bệ hạ hẳn không phải là người như vậy, giống như hắn là lo lắng tiên giới lại phái đại quân xuống tới chinh phạt Hạo Thiên. Liên lụy chúng ta, liên lụy chúng ta. Lúc trước nếu là không có Hạo Thiên, chúng ta có lẽ sớm đã bị yêu ma ăn. Hiện tại chúng ta cùng Hạo Thiên cùng tồn vong. Chuyện đương nhiên, bệ hạ đây là rõ ràng xem thường chúng ta. Ai, hài tử nhà ta vừa mới trở thành Hạo Thiên Tông ngoại môn đệ tử, liền muốn đi tầng thứ nhất, thực sự có chút không nỡ. Không nỡ? Đã không nỡ vậy liền đem ngươi hài tử danh ngạch nhường cho ta nhi tử như thế nào? Không biết có bao nhiêu ít người vì một cái ngoại môn đệ tử danh ngạch đoạt phá đầu. Ngươi còn không vừa lòng. Ha ha, chính là phàn nàn một chút. Tầng thứ nhất dù sao cũng là tiên giới. Hài tử cũng coi là lên trời. Trong lúc nhất thời cái gì cũng nói. Đây hết thảy đều là bởi vì Hạo Thiên Vương triều truyền ra tin tức mà lên. Trên đường cái như thế, một bên khác, Kim Loan Điện, Văn Hạo nhìn xem ngọc trong tay giản khẽ gật đầu. Tiểu Bạch bên này nhất thống yêu tộc về sau, liền có thể mang theo toàn bộ yêu tộc đi đầu tiến về tầng thứ nhất. Vâng, bệ hạ, Lưu Bá Ôn khom người biểu thị minh bạch, đoạn thời gian gần nhất, Hạo Thiên Vương triều một mực tại chuẩn bị chuyển di chiến trường sự tình. Ma tộc Hạng Vũ bọn người đã canh giữ ở Thông Thiên Hà hạ giới chỗ. Tiên tộc số lớn thiên binh thiên tướng muốn lần nữa giáng lâm nhất định phải đánh qua bọn hắn mới. Được, bệ hạ, mặc dù chúng ta có chỗ chuẩn bị, nhưng Hạo Thiên Bách Tính tựa hồ có chút ý nghĩ. Gần nhất bao đại nhân bên kia đã nhận được vô số thỉnh nguyện sách. Bọn hắn biểu thị không sợ bị liên lụy, còn hy vọng chúng ta thế lực có thể lưu tại thế gian, tiếp tục phù hộ bọn hắn. Trong dự liệu, bất quá 33 trọng trời thế lực so 29 trọng thiên mạnh quá nhiều. Tuyệt không thể khinh thường. Nghe vậy, Văn Hạo khẽ lắc đầu. Hạo Thiên Vương Triều cũng không phải rời xa thế tục, nên ở đều tại, chỉ bất quá sẽ đem đại bộ phận vũ lực bố trí tại tầng thứ nhất mà thôi. Một số nhỏ hạ giới tiên nhân cũng không cần đi thông thiên hà, cho nên lưu tại thế gian đều là Hạo Thiên mũi nhọn chiến lực. Đúng rồi, Trình Giảo Kim bên kia động tĩnh như thế nào? Dừng một chút, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Tính toán thời gian, hắn cái này ngũ tinh phúc tướng cũng nhanh không sai biệt lắm nên làm xong. Ngọc tỷ cầm về sau, Hạo Thiên Vương Triều liền có thể mở ra thiên kiếp, ngược lại là Hạo Thiên Tông liền sẽ triệt để trưởng thành. Đoạn thời gian gần nhất, Văn Hạo lại doanh thu vô số linh thạch. Hắn lợi dụng hệ thống toàn bộ đổi thành đại thừa kỳ tiểu binh. Có thể nghĩ, thiên kiếp một khi mở ra, Hạo Thiên Vương Triều sẽ nghênh đón dạng gì bộc phát. Bệ hạ, theo thám tử của chúng ta đến báo, hắn bên kia sớm tại nửa tháng trước liền đã cầm xuống Lý Đường Vương Triều, đoạt được Ngọc Tỷ. Sau đó bọn hắn lại xuất lĩnh đại quân chỉ huy đông tiến. Tính toán không tệ, giờ phút này hẳn là đã đang đuổi về Hạo Thiên trên đường. Nâng lên Trình Giảo Kim chi này đội ngũ, Lưu Bá Ôn trong mắt tràn đầy tán thưởng. Có thể trong thời gian thật ngắn cầm xuống hai cái thế gian vương triều, năng lực có thể thấy được chút ít. Chạy về Hạo Thiên trên đường. Rất tốt. Nhớ kỹ để Tiểu Lục phái thêm một chút mật thám âm thầm thủ hộ, tuyệt đối không nên tái xuất cái khác đường rẽ. Vâng, bệ hạ. Bên này, ngay tại Văn Hạo nhớ Trình Giảo Kim thời điểm tiến về Hạo Thiên trên quan đạo, một đại đội xe ngựa ngay tại chậm rãi tiến lên. Trong xe, Trình Giảo Kim cũng tại nhắc tới nhà mình đại ca, mà đội ngũ đằng sau còn đi theo hai tên tuyệt mỹ nữ tử cùng người hầu. Các nàng chính là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền. Ai, Hảo đại ca, ngươi nói ngươi thật là một cái đại ma ha. Lúc trước chỉ là để ta đi Hạo Thiên tìm ngươi, nhưng tốt xấu cũng lưu lại cái địa chỉ không phải. Hiện tại ngươi để ta ôm hai cái ngọc ngật đáp, đằng sau còn có hai cái theo đuôi, một mực đi theo, bỏ cũng không xong. Trong xe ngựa, Trình Giảo Kim không ngừng tại oán trách. Lần này cầm xuống hai cái vương triều, hắn đã đem hai cái vương triều sát nhập thành một cái, đồng thời trực tiếp một cái tên gọi Đại ca Vương Triều. Hiện tại Đại ca Vương Triều từ từ Mậu Công, Ngụy Trinh bọn người thay trông giữ, coi như ổn định. Ngay tại Trình Giảo Kim không ngừng nhắc tới thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được phía ngoài gió so trước đó lớn không ít, xe ngựa đều đã bắt đầu run run. Gió thổi rồi. Sau khi nghi hoặc, Trình Giảo Kim thò đầu ra ngoài cửa sổ. Làm sao đột nhiên liền biến thiên rồi? Cái này xem xét không sao. Trình Giảo Kim lập tức mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai cái này thời điểm, trên bầu trời sớm đã là mây đen dày đặc, bên trong còn có tử sắc lôi đình đang không ngừng lấp lóe, nhìn mười phần khủng bố, xem ra lại là một trận bão tố. Tự nói một câu về sau, Trình Giảo Kim vội vàng rút về thân thể. Sa phu, tìm địa phương tránh một chút mưa, chờ mưa qua lại đi. Được rồi, lão gia. Sa phu vung lên roi ngựa, xe ngựa so trước đó nhanh rất nhiều. Đội ngũ đằng sau, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền lại là sắc mặt đại biến. Đây là A Thánh khí tức, có số lớn A Thánh muốn giáng lâm thế gian. Còn không chỉ một vị. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.